mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, đệ 1412 chương quỷ dị thôn 2. Tố Tân tầm mắt chuyển qua bọn họ trên đỉnh đầu, mắt trái tầm nhìn chung, những người này trên người khí cơ liền vừa xem hiểu ngay. Tố Tân tức khắc kinh ngạc không thôi. Nàng phát hiện những người này trên người khí cơ đã phi thường tan rã loãng. Hơn nữa, nàng thế nhưng cảm ứng không đến bọn họ thần hồn nơi. Nếu không có thần hồn, vì cái gì còn có thể như người sống giống nhau hành động đâu? Chẳng lẽ đúng như thôn trưởng nói, cái xác không hồn, Tố Tân ở thức hải hỏi Tiểu Thao mấy cái, các ngươi trước kia có hay không gặp được quá tình huống như vậy? Mấy tiểu chỉ sôi nổi lắc đầu, loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Mấu chốt là những người này trên mặt biểu tình đều phi thường thỏa mãn bộ dáng. Hoàn toàn không cảm giác được trên người bởi vì khí cơ tiêu tán cái loại này bệnh trạng. Hay là bọn họ hiện tại hồn phách thật là dừng lại ở nào đó mộng ảo trong thế giới hưởng thụ mà vô. Pháp tự kềm chế, tư cập này. Tố Tân liền đem âm dương kỳ bàn võng cách lấy chính mình vì trung tâm chậm rãi hướng chung quanh. Kéo dài qua đi, tức khắc, Tố Tân cảm giác ra đầu tê dại. Trên đường những cái đó lui tới người tựa như từng khối hành thi giống nhau. Đờ đẫn mà làm máy móc thức động tác. Đúng lúc này, đường phố bên kia truyền đến một trận xôn xao. Nguyên lai là một đôi thu thuế quan binh tới. Ngừng một lưu xe ngựa. Những cái đó quan binh chỉ huy mọi người đem đã chuẩn bị tốt lương thực dọn lên xe ngựa. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra những người này không bình thường. Ngay cả Tố Tân đều cảm thấy rất kỳ quái. Những người này rõ ràng thoạt nhìn liền khí cơ tiêu tan trình độ. Còn không có thần hồn, chính là làm khởi sự tình tới lại là lực lớn vô cùng. Hơn nữa hành động nhanh chóng. Không đến hai cái canh giờ liền đem mấy chục chiếc xe ngựa đều chứa đầy. Kia thành trấn quản lý viên kiệt lực giữ lại quan binh lưu lại nghỉ ngơi cả đêm lại đi. Đối phương nói có chức trách trong người liền trực tiếp rời đi. Chờ ra này phiến thành trấn, chờ kia đội lương thực quan binh ở trên đường nghỉ ngơi thời điểm. Tố Tân tướng lãnh đầu vận lương quan dẫn tới một bên. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vừa rồi trang giao lương thực khi thiên liền mau đen, các ngươi lại ngạnh muốn ra kia thị trấn tại đây vùng hoang vu dã ngoại cắm trại. Đến tột cùng là vì cái gì? Vận lương quan phát hiện đối phương là một cái dẫn theo chói lọi đại đao người bịt mặt. Nghe thanh âm giống như là một cái nữ, đang muốn dở giọng quan, Tố Tân lại là đem trong tay chảm hồn vung lên, bên cạnh ôm đại cây cối động tác nhất trí bị chém đứt. Chảm hồn trong lòng cũng là buồn bực, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ yêu cầu ở một phàm nhân bình thường trước mặt lập uy. Đi chém một thân cây, nó có thể đem chỉnh thất sơn đều phách chém tin hay không? Tố Tân vô tâm tình đi để ý tới chảm hồn trong lòng oán niệm. Chảm hồn khí linh còn không có hình thành, hơn nữa diễn trò liền phải làm nguyên bộ, vận lương quan tức khắc liền héo. Tấm tác, kia đao rơi xuống chính mình trên người không phải trực tiếp đem người đều có thể tước thành hai. Nửa, hắn cho rằng đối phương là tới kiếp lương, tuy rằng này cũng không thế nào đáng tin cậy, rốt cuộc đối phương chỉ có một người, liền tính là đem mấy chục lượng xe ngựa ném cái đối phương. Đối phương cũng lộng không đi à, mặc kệ như thế nào, như vậy hoành người vẫn là không cần đối nghịch, mau nói. Vì cái gì không ở thị trấn thượng ngủ lại, ngạnh muốn tại đây vùng hoang vu dã ngoại cắm trại. Vận lương quan hai đùi run rẩy, thành thật trả lời, này, đây là mặt trên mệnh lệnh, nói là không thể nhiễu dân. Một khi phát hiện ta này nho nhỏ vận lương quan cũng không đảm đương nổi a. Tố Tân, ngoặc kép, một cái nho nhỏ thị trấn, vì cái gì thu nhiều như vậy lương thực, này. Này ta như thế nào biết a? Mặt trên nói muốn thu nhiều như vậy, bọn họ muốn nộp lên nhiều như vậy, ta chính là tới phụ trách vận chuyển, ta nào biết a? Tố Tân hỏi nửa ngày không làm ra cái manh mối. Cảm giác này liền như là một cái thật lớn âm mưu. Một vòng khấu này một vòng, ở người thường trong mắt, kia thị trấn bên trong người cũng không có cái gì không ổn. Là tuân theo pháp luật con dân, nếu đây là triều đình cùng nào đó thế lực cấu kết làm hạ. Như vậy chính mình hỏi lại đi xuống chỉ sợ cũng sẽ rút dây động rừng. Vì thế uy hiếp hai câu liền phóng đối phương trở về. Vận Lương Quan đem đồ vật giao thác xong, đề ra một câu, nói, ngoặc kép, ta ở mới ra Bắc Trấn thời điểm gặp được một cái bọn cướp. Bọn cướp, nàng hỏi một ít rất kỳ quái vấn đề, nói chúng ta vì cái gì không ở trấn trên cắm trại. Vì cái gì muốn thu nhiều như vậy lương thực, vậy ngươi nói như thế nào? Ta đương nhiên là tình hình thực tế nói a, liền nói hết thảy đều là mặt trên mệnh lệnh. Chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi, Thực hảo, lần sau nếu gặp lại nói liền đem đối phương mang về tới, Vận Lương Quan nga một tiếng. Muốn nói cái gì, thấy đối phương đã xoay người rời đi, liền đem câu kia, nhân ra phất tay liền chém đứt một cây đại thụ, nói nghẹn trở về. Hắn không chú ý tới chính là, chính mình xoay người rời đi khi, một mặt tế hôi đạp lên trên mặt đất. Tố Tân thu hồi nghe âm phù, biểu tình ngưng trọng, quả thực không ngoài sở liệu, này hết thảy đều có triều đình tham dự trong đó. Hơn nữa bọn họ phi thường cẩn thận, còn hảo tự mình không có lộ ra cái gì sơ hở. Cái gọi là triều đình, kỳ thật nói trắng ra là vẫn là từ người đi đương quyền chấp trưởng. Vẫn là vì giữ gìn trong đó một bộ phận người ích lợi mà thôi. Cho nên các đời lịch đại đều sẽ xuất hiện vì một bộ phận người ích lợi mà hy sinh một khác bộ phận. Người ích lợi, đồng thời còn nói đường hoàng. Tố Tân trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng vẫn là cái nhát gan sợ phiền phức. Hơn nữa có thể làm hạ như vậy cục. Sau lưng thế lực khẳng định phi thường lợi hại. Nàng phi thường rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Có đôi khi cũng không phải bằng nhất thời chi dũng là được. Huống hồ chính mình trừ bỏ nhìn đến như vậy hiện trạng. Đối mặt khác hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Liên tính là muốn cha cũng không biết từ đâu dựng lên. Vẫn là bò bò giữ mình đi. Buổi tối, Tố Tân thiết hạ kết giới liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Ăn đồ vật tĩnh tâm điều tức, nguyệt lên cây sao, mọi âm thanh đều tịch. Từ sơn cốc phương hướng chuyển đến mặc danh hơi thở dao động. Tố Tân trong lòng vừa động, là cái kia cổ quái thành trấn phương hướng, hay là buổi tối sẽ có không giống nhau biến hóa, tuy rằng nàng quyết định không cần tiện động rút dây động rừng. Ngược lại đem chính mình rơi vào đi, nhưng là nếu có thể nhiều giải một ít tình huống đối chính mình về sau hành sự cũng càng phương tiện. Vì thế ở trên người chụp mấy tấm linh phù, liền hư không tiêu thất ở trong không khí, bất quá trong giây lát. Tố Tân liền tới rồi sơn cốc bên ngoài một ngọn núi trên đầu. Ở chỗ này có thể nhìn đến cái này thành trấn toàn cảnh. Hết thảy vẫn là cùng ban ngày như vậy ngay ngắn trật tự. Bất quá theo ánh trăng chút xuống mà xuống. Toàn bộ sơn cốc đều giống như bao phủ ở mờ mịt xương trắng chung giống nhau. Sở hữu hết thảy đều trở nên như mộng như ảo không rõ ràng lên. Tố Tân dõi mắt nhìn lại. Cũng vô pháp nhìn thấu này đó sương mù, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tổng cảm thấy kia nguyệt lượng khi nào trở nên như vậy yêu dã đi lên. Phá lệ đại, phá lệ lượng, Linh Nhi bay ra tới, đứng ở Tố Tân trên vai, nói, tiểu Tố Tố, nếu không làm ta đi xem một chút tình huống. Tố Tân đang chuẩn bị dùng âm dương kỳ bàn không gian đi phân biệt một chút trước mắt đến tột cùng. Là chân thật vẫn là hư ảo, phát hiện Linh Nhi bay đi ra ngoài, trực tiếp duỗi tay bắt lấy, nói, nơi này hết thảy quá mức quỷ dị, ngươi tuy rằng thân là linh thể, vạn nhất đối bên trong từ trường tương hướng, thực dễ dàng bị phía sau màn khống chế này hết thảy người phát hiện. Hết chương.